Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rồi ạ, chắc sắp tới nơi rồi ba. Ừ, bộ phim này dự định quay hơn 3 tháng, hơn nữa còn có rất nhiều bối cảnh nên sẽ không ở một nơi cố định. Có lẽ 3 tháng này cô phải chạy đi chạy lại khá nhiều nơi. Ít nhất 3 tháng này bọn họ không thể gặp mặt được. Con nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy biết chưa? Vâng ạ, mà con có ở một mình đâu ba, đoàn làm phim rất đông người. Còn có Doanh Doanh và Lượng Tử, ba không cần lo lắng đâu. Ừ, được, chị Hy, giám đốc Kỷ tới rồi, giọng nói của Lâm Lượng ở ngoài vang lên. Hai người đi ra xem, quả nhiên nhìn thấy xe của Kỷ Diễn. Kỷ Diễn dừng xe bên cạnh xe bảo mẫu của Lục Hy Hòa, phía sau anh là đám người Tiếu Mính. Bác trai, Kỷ Diễn lễ phép chào hỏi Lục Trường Vĩ. Giáo sư Lục, Lục Trường Vĩ cũng gật đầu với họ, tới rồi à? Vâng ạ, vậy được rồi, mấy đứa mau chóng dọn đồ đi, đừng để trễ chuyến bay. Vâng ạ. Mấy người bọn họ tranh thủ chuyển độ từ cốp xe Kỷ Diễn qua xe bảo mẫu, nếu không lúc tới sân bay toàn người là người, sợ rằng không chuyển kịp. Sau khi chào tạm biệt Lục Trường Vĩ, lúc này bọn họ mới rời đi. Đồ của Lục Hy Hòa để hết trong xe bảo mẫu, nhưng cô lại ngồi xe Kỷ Diễn. Sau khi tới sân bay, Lâm Lượng và Tiếu Mính đưa hành lý đi ký gửi trước, Thái Nguyệt và Doanh Doanh cũng đi vào phòng chờ trước. Thứ nhất là do bên cạnh cô đã có Kỷ Diễn, thứ hai là nếu đi chung sẽ dễ gây chú ý, sợ bị nhận ra. Lúc này Lục Hy Hòa vẫn ngồi trên xe Kỷ Diễn, anh đang tự tay đội mũ đeo khẩu trang cho cô, lúc anh đang chuẩn bị đeo khẩu trang với đội mũ, cô đưa tay ngăn anh lại. Kỷ Diễn khó hiểu, sao thế em? Một tay Lục Hy Hòa giữ chặt ống tay áo anh, một tay chỉ về môi mình. Sắp phải đi rồi, chẳng lẽ anh không định hôn em một cái à? Từ rất lâu trước kia, Kỷ Diễn đã thay kính xe thành loại đặc biệt, chỉ nhìn được từ bên trong, ở ngoài mà nhìn vào sẽ không thấy gì cả. Cô vừa dứt lời, ánh mắt người đàn ông bỗng trở nên sâu thẳm, anh đã nhịn lâu lắm rồi, câu này của cô chẳng khác nào mở cửa xả lũ, anh giữ gáy cô, hôn thật sâu. Lục Hy Hòa không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng, kích thích nụ hôn của người đàn ông trở nên sâu hơn, đầu lưỡi cậy mở khớp hàm của cô, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại kia, dùng sức mút vào rồi cọ sát, cố tình làm bậy. Nếu tính kỹ thì đã rất lâu rồi hai người không thân mật như vậy, nụ hôn của anh vô cùng mạnh mẽ, Lục Hy Hòa cũng cố gắng hết sức để phối hợp với anh. Bàn tay mềm mại ôm lấy anh, mười ngón tay đang xen vào mái tóc của anh, dây dưa quên mình, Kỷ Diễn lau khóe miệng cho Lục Hy Hòa, đầu ngón tay anh vô tình lướt qua đôi môi sưng đỏ của cô, vô cùng xinh đẹp, tất cả mọi thứ của cô đều có thể hấp dẫn anh. Nhìn đôi môi trơn bóng xinh đẹp của cô, yết hầu anh lại bắt đầu chuyển động, anh muốn hôn thêm cái nữa. Lục Hy Hòa nhìn đôi mắt sâu không đáy của anh là biết ngay anh đang nghĩ gì, cô đẩy tay anh ra, che miệng mình lại, tức giận nói với anh, không hôn nữa. Nếu còn hôn thì em sẽ trễ chuyến bay mất. Thấy vẻ mặt phòng bị của cô, Kỷ Diễn không khỏi mím môi cười khẽ. Anh cầm mũ lưỡi trai đội cho cô. Được, không hôn nữa, em bỏ tay ra đi, anh đeo khẩu trang cho em, anh dịu dàng nói. Lục Hy Hòa nghe lời bỏ tay ra, anh thuận tiện đeo khẩu trang cho cô. Sau khi trang bị đầy đủ cho cô, anh mới đội mũ đeo khẩu trang cho mình. Đi thôi. Vâng. Sau khi xuống xe, Kỷ Diễn nắm tay Lục Hy Hòa, hai người cùng nhau đi vào sân bay, bởi vì đã bịt kín mít. Hơn nữa đã cố khiêm tốn nhất có thể nên cả chặng đường không ai nhận ra hai người. Kỷ Diễn đưa cô đến cổng mới dừng lại, chuyến bay đến Tân Xuyên chuẩn bị soát vé. Em phải đi đây. Kỷ Diễn gật đầu, ừ. Lục Hy Hòa thấy anh chưa đi, cô giơ tay lên, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt, tuy anh đã gật đầu nhưng lại không chịu buông cô ra. Anh không buông thì em đi kiểu gì đây, cô lắc tay của hai người. Kỷ Diễn chậm chạp thả lỏng ngón tay, buông cô ra. Đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho anh. Lục Hy Hòa nhìn anh cười, vâng ạ, xuống máy bay sẽ gọi cho anh. Đúng lúc này, Lâm Lượng và Tiếu Mính làm xong thủ tục quay về. Giám đốc Kỷ, cô Lục, giám đốc Kỷ, chị Hy, hai người nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ, đến giờ rồi à, vâng ạ, Lâm Lượng nghĩ đến cái gì đó, vội cho tay vào túi, lấy chìa khóa đưa cho Tiếu Mính. Anh Tiếu Mính, làm phiền anh lái xe bảo mẫu về giúp chúng tôi nhé. Hôm nay, nhiệm vụ của Tiếu Mính là lái xe bảo mẫu về. Vì thế anh nhận lấy chìa khóa trong tay Lâm Lượng. Yên tâm đi, anh giơ ký hiệu OK với Lâm Lượng. Lâm Lượng nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó quay đầu nói với Lục Hy Hòa, chị Hy, chúng ta vào thôi. Lục Hy Hòa gật đầu, cô vẫy tay với Kỷ Diễn, em đi đây. Ừ, đi đi. Mãi đến khi Lục Hy Hòa đi vào rồi, Kỷ Diễn mới xoay người rời đi, Tiếu Mính cũng đi theo anh. Kỷ Diễn, chuyện lần trước tôi bảo cậu làm đã làm đến đâu rồi, lần này tinh thượng tổn thất rất lớn. Có lẽ sắp tới sẽ chèn ép nghệ sĩ biến thái hơn nữa. Kỷ Diễn lạnh lùng nhếch môi. Lục Hy Hòa và Thái Nguyệt là nhân vật lớn trong giới, hai người rời khỏi Tinh Thượng chắc chắn là một tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không đến nông nổi này. Nhưng mà Kỷ Diễn không phải người tốt bụng như thế, bọn họ làm khó cô, tất nhiên anh sẽ không để bọn họ sống tốt. Dưới sự sắp xếp của anh, tất cả các công ty lớn nhỏ dưới trường anh đều chấm dứt hợp đồng với bọn họ, giữa đường còn rút vốn đầu tư. Nếu như bọn họ không chèn ép nghệ sĩ để kiếm lời, vậy thì việc công ty còn có thể hoạt động không cũng là một vấn đề. Giám đốc Kỷ, chuyện tiếp theo có cần? Kỷ Diễn lắc đầu, không cần. Lúc trước anh còn tính phải đổ thêm dầu vào lửa nữa, nhưng bây giờ anh thấy không cần thiết phải làm vậy nữa. Dù sao nơi nào có chèn ép thì ắt sẽ có phản kháng. Bây giờ anh chỉ cần đợi nội bộ của họ loạn lên, đến lúc đó thù trong giặc ngoài, bọn họ phải chịu hết. Tiếu Mẫn gật đầu, vâng. Ra khỏi sân bay, Kỷ Diễn nói với Tiếu Mẫn, chờ họ đến Tân Xuyên, cậu thông báo cho người ở bên kia sắp xếp cho họ một chiếc xe bảo mẫu. Tôi biết rồi ạ, được rồi, bây giờ cậu lái xe bảo mẫu về trước đi. Vâng, 7 giờ tối, Lục Hy Hòa tới Tân Xuyên. Tuy đã che chắn kỹ càng nhưng họ vẫn bị Phan nhận ra, càng lúc càng có nhiều người, cũng may là không gây tắc nghẽn, mọi người tự giác đứng sang hai bên nhường đường cho cô. Vì vậy Lục Hy Hòa vừa đi vừa vẫy tay chào Phan, ngoài sân bay, chiếc xe bảo mẫu Kỷ Diễn sắp xếp đã đứng chờ họ. Cô Lục, tôi là Tiểu Trịnh, nhân viên của đoàn phim, đạo diễn Trần cử tôi đến đón cô. Lục Hy Hòa lễ phép gật đầu với anh ta, cô biết là Kỷ Diễn sắp xếp, vì vậy đoàn người nhanh chóng lên xe bảo mẫu. Một tiếng sau, xe bảo mẫu dừng trước cửa khách sạn, cô Lục, đạo diễn Trần đã thu xếp xong, đêm nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi, sáng mãi hẳn tới phim trường, xe bảo mẫu này tôi sẽ để lại cho mọi người dùng. Nói xong anh ta đưa chìa khóa cho Lâm Lượng, Lục Hy Hòa nói cảm ơn với anh ta, Tiểu Trịnh vội xua tay, cô Lục không cần khách sáo, đây là chuyện tôi nên làm mà. Lúc Tiểu Trịnh đi rồi, mọi người mới tiến vào khách sạn, đạo diễn Trần đã sắp xếp xong từ trước, bọn họ chỉ cần vào ở thôi. Sau khi vào phòng, Lục Hy Hòa ngay người ra, điều kiện của khách sạn này rất tốt, trên sân thượng còn có bể bơi ngoài trời, so với những khách sạn cô từng ở thì tốt hơn nghìn lần. Đến đây quay phim đâu khác gì đi nghỉ dưỡng đâu chứ. Cô cảm thấy, sau một ngày bận rộn, lúc quay về khách sạn này sẽ chẳng còn thấy mệt luôn ấy chứ. Cô nhào lên chiếc giường lớn mềm mại. Cảm giác thoải mái này khiến cô thấy buồn ngủ, nhưng cô còn một việc chưa làm, cho nên miễn cưỡng ngồi dậy, ép bản thân rời giường. Cô đi tới bể bơi, lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Đầu bên kia nghe máy rất nhanh, tiếng chuông vừa vang lên một giây đã bắt máy. Đến nơi rồi à, em đang ở khách sạn rồi, em có thích khách sạn này không? Lục Hy Hòa ngồi xuống, cô thả chân vào bể bơi, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Thích lắm à, em thích là được rồi, Kỷ Diễn, anh biết không? Anh làm vậy sẽ khiến em cảm thấy mình không phải đi làm mà là đi du lịch đấy. Kỷ Diễn cười, chờ đến lúc em phải làm việc sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Lục Hy Hòa cứ ngồi ở bể bơi nói chuyện với Kỷ Diễn rất lâu, mãi đến lúc Thái Nguyệt tới gõ cửa kêu cô đi ăn, cô mới lưu luyến cúp máy. Mà trùng hợp là lúc ăn tối, cô gặp được Tần Hoa, nam chính của Linh Lung, anh ta đi cùng quản lý của mình và mấy trợ lý. Hy Hòa, Tần Hoa, thật trùng hợp, cô cũng đến đây ăn cơm hả? Ăn chung nhé. Cô và Tần Hoa quen biết lâu rồi, lúc mới ra mắt đã có cơ hội hợp tác một lần, sau khi kết thúc thì không thường xuyên liên lạc, nhưng cũng không đến mức xa lạ. Hơn nữa lần này hai người còn hợp tác 3 tháng, vì vậy cô đành đồng ý. Thiên Ngu đầu tư vào Linh Lung rất nhiều, Tần Hoa cảm thán, hả? Sao lại nói thế? Nếu không thì làm sao đoàn phim có thể ở khách sạn này chứ? Lục Hy Hòa gật đầu, thấy rất có lý, nhưng mà ông chủ Thiên Ngu đâu có thiếu tiền. Đúng rồi. Mấy tin tức trên mạng là thật sao? Lục Hy Hòa giật mình, nhất thời không biết anh hỏi chuyện gì. Anh ta đang nói đến chuyện tranh vai hay scandal của cô và Kỷ Diễn. Chuyện gì cơ? Cô giả vờ không hiểu hỏi anh ta. Vụ tranh vai ý, tôi đoán chuyện này là thật đúng không? Nghe nói có một khoảng thời gian Linh Lung không thể bắt đầu quay được, nhưng sau đó lại tiếp tục. Đạo diễn Trần còn đích thân tới tìm tôi. Lục Hy Hòa cười, không ngờ anh biết cũng nhiều đấy nhỉ. Tần Hoa nhíu mày, sao lại không biết được chứ? Tính cách Tần Hoa rất tốt, qua bữa cơm, quan hệ giữa hai người cũng không còn xa cách như trước, chỉ khi các diễn viên chính có mối quan hệ tốt thì công việc sau này mới thuận lợi được. Cơm nước xong xuôi đã hơn 10 giờ, bọn họ tạm biệt nhau rồi trở về phòng mình. Thái Nguyệt căn dặn Lục Hy Hòa vài ba câu rồi cũng về phòng. Lục Hy Hòa đi tắm trước, sau khi dưỡng da cẩn thận thì nhào lên giường, có lẽ là giường quá mềm mại, cũng có thể là do cô quá mệt, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đêm qua ngủ sớm nên 6 rưỡi sáng cô đã tỉnh dậy, rời giường đánh răng rửa mặt xong rồi gọi bữa sáng. Ăn sáng xong, nhóm người Thái Nguyệt cũng tới trang điểm giúp cô rồi cùng nhau tới phim trường. Lúc tới phim trường, mọi người đã đến rất đông, ai cũng bận rộn. Trần Biện chỉ huy mọi người làm việc, ông cầm loa nhỏ lên tiếng nhắc nhở, đúng lúc thấy Lục Hy Họa thì tươi cười đi tới. Lần đó ăn cơm cùng nhau, thấy động tác thân mật của cô và Kỷ Diễn, đương nhiên ông cũng hiểu. Mấy scandal của họ không phải tin đồn gì cả, là thật hết đấy. Nhưng dù sao ông cũng lăn lộn trong giới nhiều năm, sao không hiểu quy tắc được. Có lẽ giám đốc Kỷ thật sự rất yêu thương cô, nếu không sẽ không làm nhiều chuyện vì cô như vậy. Ông cũng hiểu vì sao hai người không định công khai. Hy Hòa, tới rồi sao? Vâng, đạo diễn Trần đang bận hả? Cũng không hẳn, mau tới đây, tôi đưa cô đi làm quen với mấy người phụ trách của đoàn. Được ạ. Dưới sự dẫn dắt của Trần Biện, Lục Hy Hòa chào hỏi với nhóm người phụ trách. Trần Biện quan sát biểu hiện của Lục Hy Hòa, cô không vì quan hệ giữa mình và Kỷ Diễn mà tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại còn rất lễ phép, khiêm tốn với mọi người. Điều này khiến ông cực kỳ hài lòng, cũng rất chờ mong tác phẩm của bọn họ. Ở đây vẫn chưa chuẩn bị xong, cô vào trong nghỉ ngơi trước đi. Được, vậy tôi vào trước đây đạo diễn Trần. Sau khi mọi người vào đoàn đầy đủ, bộ phim Linh Lung chính thức khởi quay. Từ diễn viên đến nhân viên công tác ai ai cũng vô cùng tập trung, tận tâm làm việc, cũng rất thân thiện, hòa đồng. Làm việc ở một trường quay như vậy thì những vất vả kia cũng không đáng là bao. 7 giờ sáng mỗi ngày, Lục Hy Hòa sẽ đến trường quay, khoảng 10 giờ tối sẽ về khách sạn. Việc đầu tiên sau khi quay lại khách sạn là nấu cháo điện thoại với Kỷ Diễn, sau đó mới đi tắm rồi đi ngủ. Tháng 10, thời tiết không ngừng thay đổi, lịch trình của cô và Tần Hoa cũng ảnh hưởng, gần như là quay phim cả ngày, lúc xong việc đã là rạng sáng. Trước đây, mỗi ngày cô còn có thời gian nói chuyện với Kỷ Diễn một tiếng, nhưng bây giờ dành ra nửa tiếng còn khó khăn, thậm chí nhiều khi chỉ nói được mấy câu là cô lại phải quay tiếp. Kỷ Diễn gọi cho cô không có thời gian nghe, đến lúc gọi lại đã là mấy tiếng sau. Nhưng cũng nhờ thế mà hai người vô cùng quý trọng từng giây từng phút một. Trợ lý Tiếu, đây là kế hoạch anh cần, Bạch Dư đưa kế hoạch vừa hoàn thành cho Tiếu Mính. Tiếu Mính lật ra xem, nói với Bạch Dư, vất vả rồi, không có gì. Tiếu Mính ôm bản kế hoạch đến phòng làm việc, cửa phòng đang khép hờ, anh ta nhìn qua khe cửa, thấy Kỷ Diễn đang ngồi trong phòng. Anh cúi đầu xuống, thay vì phê duyệt tài liệu như mọi khi, lúc này anh lại nhíu mày nhìn chiếc điện thoại màu đen trong tay. Tiếu Mính đã quan sát tình hình của Kỷ Diễn mấy hôm nay rồi, nếu ai nói với anh ta, giám đốc Kỷ không hề nhớ cô Lục, thì có đánh chết anh ta cũng không tin. Tiếu Mính giơ tay gõ cửa, vào đi, giám đốc Kỷ, đây là kế hoạch sắp xếp cho nhóm người mới vào công ty. Tiếu Mính đưa kế hoạch cho Kỷ Diễn cầm. Kỷ Diễn lơ đễnh xoa xoa màn hình điện thoại, thuận miệng nói, cứ để đó đi. Tiếu Mính đặt bản kế hoạch lên bàn làm việc, Kỷ Diễn cũng không thèm xem qua, vẫn cứ nhíu chặt mày, thấy vậy. Anh ta to gan hỏi Kỷ Diễn, giám đốc Kỷ, có phải anh đang nhớ cô Lục không? Tiếu Mính vừa dứt lời, Kỷ Diễn lập tức ngẩng lên nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng anh không nói gì cả. Nhưng Tiếu Mính không sợ ánh mắt lạnh lùng của anh, tiếp tục nói, nếu anh thật sự nhớ cô Lục thì có thể đến Tân Xuyên thăm cô ấy mà, nếu không mấy ngày nữa, họ sẽ ra nước ngoài. Linh Lung quay ở mấy địa điểm, một số cảnh sẽ quay ở Tân Xuyên, một số cảnh khác sẽ phải bay đến mấy nước khác, anh ta đã xem lịch trình quay rồi. Mấy ngày nữa đoàn phim sẽ bay ra nước ngoài. Kỷ Diễn nghe anh ta nhắc vậy mới nhớ ra, hình như mấy ngày nữa đoàn phim sẽ đổi địa điểm quay. Tiếu Mính làm việc với anh lâu như vậy, tất nhiên cũng hiểu anh đang lo lắng, do dự chuyện gì, anh ta cực kỳ biết điều nói. Có phải giám đốc Kỷ lo lắng nên lấy lý do gì đi thăm cô Lục không? Kỷ Diễn ngước mắt lên nhìn, tên Tiếu Mính này càng ngày càng hiểu anh. Vốn dĩ anh đâu cần phải lý do, hả? Anh là nhà đầu tư cho bộ phim này. Đến đó xem xét tiến độ quay là chuyện rất bình thường mà, Kỷ Diễn chưa từng đi kiểm tra tiến độ của dự án bao giờ, bởi vì những việc này đều do giám đốc điều hành quản lý, vốn dĩ anh không cần đích thân ra mặt, đừng nói đến việc tham quan, từ trước đến nay anh chưa từng đi lần nào. Bình thường sao? Rất rất bình thường, Tiếu Mính dùng sức gật đầu. Tiếu Mính, dạ, đặt một vé bay đến Tân Xuyên trong ngày hôm nay. Tiếu Mính cười, vâng, vậy tôi ra ngoài trước nhé. Ừ, đi đi. Tiếu Mính đi về phía cửa. Vừa mới đi hai bước, bỗng nhiên bị Kỷ Diễn gọi lại. Tiếu Mính, anh ta xoay người, giám đốc Kỷ, còn có chuyện gì vậy ạ? Không có việc gì, chỉ muốn nói cho cậu biết, tiền thưởng tháng này của cậu tăng gấp đôi. Tiếu Mính, hôm nay anh ta mới biết được, thì ra cách để tăng tiền thưởng lại đơn giản như vậy. Trải qua chuyện này, anh ta cảm thấy dường như mình đã biết cách để được tăng lương rồi. Chuyện Kỷ Diễn tới Tân Xuyên không được thông báo cho đoàn phim, vừa hạ cánh, anh và Tiếu Mính đã đi thẳng đến trường quay. Lúc anh đến nơi, Lục Hy Hòa vẫn đang quay phim với nam chính. Anh có muốn qua đó xem không? Tiếu Mính hỏi. Kỷ Diễn lắc đầu, không cần đâu, tôi sợ ảnh hưởng đến phát huy của cô ấy. Kỷ Diễn có thể tưởng tượng ra cô nhìn thấy anh sẽ phấn khởi thế nào. Hai người định đi đến phòng nghỉ cách đó không xa thì nghe thấy mấy nhân viên công tác đang thì thầm với nhau, nè, sắp đến cảnh hôn đấy. Nghe vậy, Tiểu Mính yên lặng nhíu mày, anh ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Diễn. Anh ta tận mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Diễn nhăn lại. Giám đốc, đi qua đó xem thế nào, Kỷ Diễn cắt ngang lời cậu ta. Vâng, Tiểu Mính theo sau Kỷ Diễn đi đến trường quay. Mọi người vẫn chưa bắt đầu quay, Lục Hy Hoa đang khớp thoại với Tần Hoa, đối với cảnh hôn tiếp theo. Hai người cũng không cảm thấy khẩn trương gì, cả hai đều là đàn anh, đàn chị trong giới, họ đã miễn dịch với cảnh hôn từ lâu rồi. Hy Hòa, Đại Tần, hai người chuẩn bị xong chưa, là giọng của Trần Biện. Ok rồi ạ, vậy bắt đầu thôi. Mọi người ở xung quanh nghe vậy thì lập tức lùi về sau, để lại không gian cho hai người họ. Em có sợ không? Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không sợ gì hết. Linh Lung, cảm ơn em đã ở bên anh. Linh Lung ngẩng đầu nhìn anh. Cô có thể nhìn rõ mình trong ánh mắt thâm thúy của anh. Người phải nói cảm ơn là em. Trần Biện nhìn màn hình chăm chú, quả nhiên từng hợp tác qua có khác, độ ăn ý này rất phù hợp. Bỗng nhiên, bả vai anh ta bị vỗ một cái. Trần Biện ghét nhất là bị người khác làm phiền trong lúc đang quay, làm phiền anh ta thì không sao, nhưng nếu làm phiền đến diễn viên, anh ta sẽ cực kỳ tức giận. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy phó đạo diễn ở phía sau thì chỉ liếc qua một cái. Phó đạo diễn cũng biết tính cách anh ta thế nào, cho nên nhanh chóng ra hiệu với anh ta Kỷ Diễn ở phía sau. Trần Biên thấy vậy, lửa giận trong lòng lập tức bị tạt nước lạnh. Anh ta không thích bị quấy rầy trong lúc quay phim là thật, nhưng người trước mặt anh ta lại là nhà đầu tư đấy. Giám đốc Kỷ, sao anh lại tới đây? Kỷ Diễn đi đến bên cạnh anh ta, tới đây xem xét tiến độ của mọi người thôi, anh cứ làm việc đi. Trần Biên hơi thấp thỏm, Lục Hy Hòa là người của giám đốc Kỷ, sao có thể quay cảnh này trước mặt anh được? Anh ta quay lại nhìn màn hình, hai người họ vẫn đang tập trung diễn. Tô Phó duỗi tay ôm lấy bờ vai của Linh Lung rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, từ ánh mắt cũng có thể nhìn thấy họ yêu nhau say đắm giường nào. Trần Biện đột nhiên rùng mình một cái. Anh ta biết rõ cảm giác ấn lạnh này từ đâu mà đến, vì vậy theo bản năng nhìn thoáng qua Kỷ Diễn ở bên cạnh, mới chỉ ôm một cái thôi đã vậy rồi, nếu mà hôn thì phải làm sao? Lung Linh rút vào lòng Tô Phó, lúc nghiêng đầu, Dư Quang bỗng nhìn thấy Kỷ Diễn đứng cạnh đạo diễn. Kỷ Diễn, trái tim Lục Hy Hòa đột nhiên tăng tốc, tuy chỉ liếc mắt một cái, nhưng cô chắc chắn sẽ không nhìn nhầm, người đó là Kỷ Diễn. Sao anh lại ở đây? Cô đang quay cảnh hôn với Tần Hoa đấy. Cô không phải người mới, mấy cảnh hôn này cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng phải quay trước mặt Kỷ Diễn thì lại là chuyện khác. Lúc đối mặt với phía ekip, cô cố tình rũ mắt xuống, đánh chết cô cũng không dám nhìn người kia. Tần Hoa nhận ra người trong lòng sững lại. Anh ta cảm thấy hơi khó hiểu, trong kịch bản đâu có đoạn này, cô bị làm sao vậy? Linh Lung, anh có thể hôn em không? Anh ta tiếp tục diễn. Đoạn này Lục Hy Hòa không có thoại, cô chỉ cần gật đầu một cái, nhưng cô lại ngây ngốc hai giật mới nhớ ra phải gật đầu. Tần Hoa cũng nhận ra Lục Hy Hòa không tập trung, ánh mắt anh ta lóe lên nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Anh ta cười nhẹ, cúi đầu xuống chuẩn bị hôn lên môi cô. Lục Hy Hòa có thể cảm nhận được hơi thở của Tần Hoa cách mình càng lúc càng gần. Gần trong gang tấc, tim cô cũng đập nhanh hơn, nhưng không phải vì rung động, mà là hoảng sợ. Cô cảm thấy ánh mắt của Kỷ Diễn đang nhìn chằm chằm mình, cô theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lại không thể động đậy. Mà lúc này, Trần Biện đứng cạnh Kỷ Diễn cũng chịu giày vò không khác gì Lục Hy Hòa. Lúc Tần Hoa chỉ cách Lục Hy Hòa mấy cm nữa, bỗng nhiên đạo diễn Trần hô lên, cắt, cắt, Lục Hy Hòa theo phản xạ đẩy Tần Hoa ra, Tần Hoa đột ngột bị đẩy ra nên không kịp phản ứng. Anh ta nghi hoặc nhìn về phía Lục Hy Hòa, cô bị làm sao vậy? Trước đây quay phim chưa từng làm thế bao giờ, Lục Hy Hòa cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Tần Hoa, cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi thô lỗ, thế nên cô mỉm cười xin lỗi anh ta. Trần Biện đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng, sau đó nói với hai người họ, Đại Tần, vừa nãy trạng thái của cậu không tốt, chắc bây giờ mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Tần Hoa, được rồi, hai người qua đây chút đã. Trần Biện vẫy tay với hai người họ. Hai người bước tới, ánh mắt Trần Biện đảo quanh Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn vài lần, sau đó mới tiếp, giám đốc Kỷ tuy rất bận rộn nhưng hôm nay vẫn dành thời gian đến thăm đoàn phim của chúng ta, phải nói là thật sự rất vinh hạnh, hai người mau đến đây chào giám đốc Kỷ đi. Cả hai đồng thanh nói, xin chào giám đốc Kỷ. Ánh mắt Kỷ Diễn bình tĩnh lướt qua người Lục Hy Hòa, cuối cùng dừng lại trên người Tần Hoa. Tần Hoa bị cái nhìn của anh làm cho phát khiếp, tại sao giám đốc Kỷ lại nhìn anh ta như vậy? Khiến lòng anh ta thấy rất bất an. Lúc Tần Hoa sắp không thở nổi nữa thì Kỷ Diễn mới từ từ đưa mắt nhìn chỗ khác. Kỷ Diễn khẽ gật đầu chào cả hai rồi hừ lạnh một tiếng. Trần Biện cũng là người tinh ý, anh ta vội vàng lên tiếng, vậy, Hy Hòa à, lần đầu giám đốc Kỷ đến thăm đoàn làm phim của chúng ta nên phiền cô dẫn cậu ấy đi tham quan nhé. Lục Hy Hòa, đạo diễn Trần, anh làm vậy thì lộ liễu quá đấy, đoàn phim có nhiều người như thế cơ mà, chỉ cần chọn đại một người thì khả năng thuyết minh đều hơn hẳn cô mà. Nhưng bây giờ cô đang đứng trước mặt Kỷ Diễn, sao từ chối được đây? Vâng, đạo diễn Trần, cô mỉm cười nói với Trần Biện. Được, vậy cô đi đi. Lục Hy Hòa liếc Kỷ Diễn, và sau đó nói với anh, giám đốc Kỷ, mời anh đi với tôi sang bên này. Mặc dù Kỷ Diễn không nói nhưng vẫn đi theo cô. Sau khi Lục Hy Hòa dẫn Kỷ Diễn đi, Trần Biện và Tiếu Mính thì tự cầu phúc cho mình, còn những người còn lại đều tỏ vẻ khó hiểu. Lục Hy Hòa dẫn Kỷ Diễn đi hết một vòng, cô đi trước anh, càng bước càng nhanh, nhưng dù cô bước nhanh thế nào, Kỷ Diễn cũng theo sát phía sau. Đặc biệt là ánh mắt có sức nóng như thiêu đốt từ phía sau khiến người ta thấy hoảng sợ, cuối cùng, cô cũng không thể tiếp tục phớt lờ ánh mắt đấy được nữa. Trái tim cô loạn nhịp, quyết định dừng lại, quay lại nói với người phía sau, nếu anh có chuyện gì thì cứ, nhưng cô còn chưa kịp nói hết lời thì người đàn ông đột nhiên tiến đến, giây tiếp theo cổ tay cô bị anh nắm lấy, sau đó bị anh đè lên tường ở hành lang. Anh dựa sát vào cô, hơi thở mạnh mẽ bao quanh cô. Nhưng bây giờ hai người vẫn đang ở phim trường đấy, sao anh lại to gan vậy chứ, không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Vậy nên cô theo bản năng đưa tay đẩy anh ra. Mau thả em ra, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Ánh mắt Kỷ Diễn dần dần trở nên thâm trầm, như phủ thêm một lớp sương mù, giọng nói khàn khàn gợi cảm, nhìn thấy thì nhìn thấy, em sợ gì chứ? Trái tim Lục Hy Hòa như đang nổi trống, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, vừa rạo rực, vừa nghĩ đến anh vừa vướng bận trong lòng. Đúng vậy. Thấy thì thấy thôi, có gì mà phải sợ chứ? Không hề báo trước, cô vươn tay ôm cổ anh rồi hôn lên môi anh, mắt Kỷ Diễn đảo quanh, sau đó ôm chặt vòng eo mềm mại của cô, anh hôn cô vô cùng mãnh liệt, không cho cô cơ hội phản kháng. Anh đừng cắn, em còn phải quay phim nữa, cô né tránh môi anh, thở hổn hển nói. Lục Hy Hòa lấy điện thoại trong túi ra soi, cô nhìn rõ đôi môi sưng đỏ của mình, bất mãn hét lên với anh nhìn này, đỏ hết lên rồi, em đã bảo đừng cắn rồi mà. Kỷ Diễn mỉm cười rồi ôm cô vào vòng tay của mình, lát nữa là hết thôi, anh nói thì nghe dễ lắm, vừa rồi anh ghen. Câu nói bất ngờ của Kỷ Diễn khiến Lục Hy Hòa khựng lại, khẽ mím môi, cô biết chứ, mùi giấm chua nồng nặc vậy mà. Đâu phải anh không biết, em chỉ quay phim thôi mà, cô khẽ lẩm bẩm. Anh biết, Kỷ Diễn ôm cô chặt hơn, nhưng anh không thể kiểm soát bản thân được. Lục Hy Hòa ngẩng đầu liếc anh, nhìn thấy bộ dạng khó xử của anh thì không nhịn được cười. Trông anh ngượng nghịu như này thật sự rất đáng yêu. Lúc này hai người đang ôm chặt nhau, không nhìn thấy một bóng người vụt qua cửa kính ở phía sau. Cảnh hôn của Tần Hoa và Lục Hy Hòa tạm thời đổi sang cách mượn góc quay. Sau khi quay xong thì đã đến giờ ăn tối, nhân viên trong đoàn đều đã chuẩn bị cơm hộp cho mọi người, mỗi người một hộp. Lúc Tần Hoa mở hộp cơm ra thì phát hiện trong hộp có thêm một cái đùi gà, không phải là mỗi người một cái sao? Sao anh ta lại có tận hai cái? Anh ta nghiêng người hỏi nhân viên đưa cơm hộp cho mình, anh Triệu, sao em lại có tận hai cái đùi gà vậy? Anh Triệu khựng lại một lúc rồi nói, đạo diễn Trần có lòng dặn dò, nói là hôm nay cậu làm việc vất vả rồi, đây coi như lời thăm hỏi cậu, Tần Hoa, vất vả. Thăm hỏi, Trần Biện nhờ Lục Hy Hòa dẫn Kỷ Diễn đi tham qua chỉ là cái cớ, anh ta muốn tạo cho họ một không gian riêng, lúc nghỉ ngơi ăn tối. Trần Biện đã đích thân nói với Kỷ Diễn về công việc và tiến độ quay phim của đoàn. Kỷ Diễn chỉ lắng nghe chứ không đưa ra bất kỳ đề xuất nào, nhưng sau khi anh ta nói xong, Kỷ Diễn hỏi, có phải đoàn phim thiếu kinh phí không? Trần Biện không hiểu ý anh, Kỷ Diễn đã đầu tư rất đầy đủ rồi, sao mà thiếu được? Anh ta vừa định lắc đầu thì thấy Kỷ Diễn quay lại nói với Tiếu Mính, đầu tư thêm cho đoàn phim 1 triệu tiền ăn uống. Tiếu Mính, vâng, ánh mắt Kỷ Diễn hướng về phía Lục Hy Hòa đang khớp thoại với vài diễn viên khác, đồ ăn tệ thế này, chẳng trách lại gầy đi nhiều như vậy. Trần Biện, người ta thể hiện tình cảm với nhau rõ ràng như vậy thì ông còn nói gì được đây? Sau giờ giải lao, các diễn viên quay trở lại làm việc, dĩ nhiên Lục Hy Hòa cũng không ngoại lệ, Kỷ Diễn đang ngồi trong đoàn đạo diễn xem các cảnh quay. Những người khác không biết mối quan hệ giữa Kỷ Diễn và Lục Hy Hòa, nhưng Trần Biện thì rất rõ, anh ta biết Kỷ Diễn ngồi đây không phải chỉ để xem tiến độ quay phim mà là đang đợi Lục Hy Hòa hoàn thành công việc. Trong anh thế này, chắc là lúc Lục Hy Hòa hoàn thành công việc mới rời đi. Trần Biện lén liếc nhìn Kỷ Diễn ngồi bên cạnh, từ thái độ của anh khi xem cảnh hôn trước đó, rồi đến việc anh đầu tư thêm 1 triệu tiền ăn cho đoàn phim vì thấy Lục Hy Hòa gầy đi, Trần Biện cũng biết được vị trí của Lục Hy Hòa trong lòng Kỷ Diễn rồi, thế thì lúc này sao có thể để anh chờ đợi thêm được? Thế nên sau khi quay xong, anh ta đứng dậy, bật loa rồi nói với mọi người, hôm nay chỉ quay đến đây thôi, mọi người có thể kết thúc công việc được rồi. Tất cả mọi người, kết thúc công việc. Bây giờ còn chưa đến 9 giờ đã kết thúc công việc rồi sao? Hôm nay đạo diễn Trần bị sao thế? Trần Biện vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt hài lòng của kỹ diễn, nhưng phó đạo diễn lại kéo Trần Biện lại, anh đang làm gì thế, hả? Phó đạo diễn lo lắng hỏi anh, hôm nay giám đốc kỹ đến đây xem tiến độ làm việc của chúng ta. Sao anh lại cho họ nghỉ làm sớm thế? Nhỡ đâu giám đốc kỹ nghĩ chúng ta làm việc quá lỏng lẻo thì sao? Trần Biện liếc phó đạo diễn một cái, tên này chẳng biết gì hết, anh ta làm vậy, giám đốc kỹ mừng còn không kịp, có khi còn đang ước được vậy ấy chứ. Nhưng anh ta không thể nói cho bọn họ nghe chuyện này được, anh ta vỗ vai an ủi phó đạo diễn, đừng lo, sẽ không sao đâu, bây giờ tôi chưa thể nói rõ cho anh biết được, ý anh là thế nào, Trần Biện, dù sao thì một ngày nào đó anh cũng sẽ hiểu thôi, đúng rồi, tôi nghe nói giám đốc kỹ đầu tư cho chúng ta 1 triệu tiền ăn à, ừ, cậu ấy bảo đồ ăn của đoàn không ngon, làm người của anh gầy đi, các phó đạo diễn tặc lưỡi, giám đốc kỹ hào phóng thật đấy, khiến họ vô cùng cảm động. Giám đốc kỹ thật sự rất quan tâm đến chúng ta. Trần Biện chỉ cười mà không nói gì. Điều giám đốc kỹ quan tâm là đoàn phim của họ làm người của anh ta gầy đi. Doanh Doanh vừa tẩy trang giúp Lục Hy Hòa, vừa nói chuyện với cô, chị Hy, hôm nay xong việc sớm như vậy, chắc chắn là do giám đốc kỹ sắp xếp. Lục Hy Hòa nhấp môi cười, ừm, giám đốc kỹ tốt với chị thật đấy. Thái Nguyệt liếc nhìn Doanh Doanh, sau đó nói với cô nàng, được rồi, em tập trung tẩy trang đi, bên ngoài còn có người đợi. Doanh Doanh đương nhiên biết người mà Thái Nguyệt nói là ai, cô cười với Thái Nguyệt, vui vẻ nói đáp, em biết rồi, chị Nguyệt. Sau khi tẩy trang xong, Lục Hy Hòa thay đồ rồi đi ra ngoài, nhưng không thấy kỹ diễn đâu cả, chỉ có Lâm Lượng đứng gần đó, cô nhỏ giọng hỏi, anh ấy đâu rồi? Tuy Lục Hy Hòa không nói rõ, nhưng Lâm Lượng vẫn biết cô hỏi ai, cậu chỉ về phía xe bảo mẫu, ở trong xe đó chị. Lục Hy Hòa cười, sau đó nhanh chân chạy đến xe bảo mẫu, cô mở cửa ra, quả nhiên kỹ diễn ngồi trong này. Thấy cô ló đầu vào, kỹ diễn cười đưa tay về phía cô, Lục Hy Hòa nắm lấy tay anh, kỹ diễn dùng sức kéo cô lên, Lục Hy Hòa thuận thế ngồi vào lòng anh. Tấm đệm người này êm quá, kỹ diễn bất đắc dĩ cười, nếu em thích thì cứ ngồi như này về khách sạn, cô cũng muốn ngồi như vậy lắm, nhưng mà da mặt cô không dày như vậy, lát nữa nhóm chị Nguyệt sẽ lên xe, vì thế cô ngồi sang chỗ bên cạnh, không cần đâu, sợ à, Lục Hy Hòa biểu môi, cứ xem là vậy đi. Kỷ diễn không nhìn được hôn lên trán cô một cái, sao em lại đáng yêu thế cơ chứ, vừa mới dứt lời, nhóm Lâm Lượng đã thi nhau lên xe. Giám đốc Kỷ, ừ, Lâm Lượng ngồi ở ghế lái, Doanh Doanh ngồi ghế phụ lái, Thái Nguyệt và Tiếu Mính ngồi phía sau với hai người. Từ trường quay về khách sạn mất nửa tiếng đi ô tô, đến nơi, mọi người không cùng nhau đi vào khách sạn, bởi vì nhiều người đi chung sẽ dễ gây chú ý, cho nên Lục Hy Hòa và Kỷ diễn vào trước, đợi hai người họ vào thang máy rồi. Mấy người còn lại mới thay phiên nhau đi vào, Lục Hy Hòa ấn mật mã cửa, bật đèn lên, anh đi tắm trước đi. Nói xong, cô ngồi xổm xuống thay giày, sau khi thay giày xong, thấy kỹ diễn vẫn không nói gì, cô đứng lên, nghi hoặc nhìn anh, sao anh không nói gì, còn chưa dứt lời, cô bỗng nhận thấy ánh mắt của kỹ diễn hơi khác thường, u ám, nặng nề, cô biết rõ ánh mắt này nguy hiểm đến nhường nào nhưng lại bất giác chìm đắm trong đó, chẳng lẽ chúng ta không thể tắm chung à, giọng anh khàn khàn. Vừa gợi cảm, vừa mê hoặc, giây tiếp theo, vòng eo con kiến của cô bị một bàn tay nóng bỏng ôm chặt, sau đó anh nhẹ nhàng bế cô lên, Lục Hy Hòa vô thức ôm lấy cổ anh, nói nhỏ bên tai anh, đương nhiên là có rồi. Mùi hương trên người anh tràn ngập trong hơi thở của cô, kỹ diễn dừng bước, dùng sức nhéo eo cô một cái, cảnh cáo, bé yêu tinh, anh phải xử lý em mới được, Lục Hy Hòa cười, xử lý thì xử lý, cô sợ anh chắc, hơi thở của hai người đều trở nên nặng nề, cuống quýt. Đang xen nhau, anh vùi đầu vào cổ cô, cắn nhẹ lên làn da mềm mại khiến cô không nhìn được khẽ run rẩy. Anh rời khỏi cổ cô, lại cắn lên cầm cô một cái, ánh mắt thâm thúy của anh hừng hực như lửa đốt, giọng nói khàn khàn, không phải lúc nãy em to gan lắm à, Lục Hy Hòa thở dốc, ai bảo anh bắt nạt em, anh cắn nhẹ lên cầm cô như thể trừng phạt, chỉ có anh mới được bắt nạt em thôi, Lục Hy Hòa định mắng anh bá đạo, nhưng lúc này cô không nói nên lời được, anh nắm chặt lấy ngón tay đang run rẩy của cô. Cảm giác quen thuộc lại ập đến, lập tức nhấn chìm cô. Trên người cả hai đều nhớp nhát, cô cũng không thể phân biệt được đây là nước hay mồ hôi nữa. Sau khi xong xuôi, kỹ diễn tắm rửa cho cô cũng mệt nên mặc kệ anh. Kỹ diễn lau khô người cho cô, tiếp đó mới ôm cô ra khỏi phòng tắm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường mềm mại, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của cô, anh không kìm lòng được cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Ngoan, em ngủ trước đi, anh đi tắt đèn. Dạ, sau khi đóng cửa tắt đèn, Kỷ Diễn cũng leo lên giường, anh còn chưa nằm hẳn xuống, Lục Hy Hòa đã nhích lại gần, anh lập tức duỗi tay ôm cô vào lòng. Lúc Hy Hòa tựa vào lòng ngực trắng chắc của anh, cô rất thích mùi hương trên người anh. Em có mệt không? Lục Hy Hòa dụi mắt, có ạ. Kỷ Diễn cúi đầu hôn lên trán cô một cái, mệt thì mau ngủ đi, đừng thức nữa. Lục Hy Hòa gật đầu, vâng, ngủ ngon, chúc anh ngủ ngon. Hai người ôm lấy nhau, Lục Hy Hòa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Kỷ Diễn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô cũng nhắm mắt lại. Lúc thức giấc thì trời đã sáng, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, Kỷ Diễn dậy trước, Lục Hy Hòa vẫn đang ngủ say nên anh không đánh thức cô. Khoảng nửa tiếng sau, Lục Hy Hòa mới thức giấc. Cô mở mắt ra thì thấy anh đang dịu dàng nhìn mình, cô cười, chui vào lòng anh nhìn gì thế, chưa thấy nàng tiên nào đẹp như vậy hả? Kỷ Diễn cười, ừ, anh chưa thấy nàng tiên nào đẹp như em cả. Anh vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói, vậy thôi, lát nữa còn phải đến trường quay đấy. Dạ, hai người sửa soạn xong cũng đã đến giờ ăn sáng, nhóm Thái Nguyệt ở phòng bên cạnh chạy sang gõ cửa. Chào giám đốc Kỷ. Hello chị Hy, xin chào. Mấy người chào hỏi nhau xong, Doanh Doanh quan sát Kỷ Diễn và Lục Hy Hòa một lát, sau đó hỏi Lục Hy Hòa, chị Hy, hôm qua chị ngủ có ngon không? Lục Hy Hòa nhìn vẻ mặt hóng hớt của Doanh Doanh, liền duỗi tay véo nhẹ khuôn mặt tròn trịa của cô ấy, rất ngon là đằng khác. Doanh Doanh bị véo nhưng vẫn cười híp cả mắt, dù sao Lục Hy Hòa cũng không mạnh tay lắm. Thái Nguyệt nói, Doanh Doanh, em chuẩn bị đi, lát nữa còn phải trang điểm cho Hy Hòa. Vâng ạ, mấy ngày nay Kỷ Diễn đều đến đoàn phim. Những người không biết sự thật đều cho rằng giám đốc Kỷ rất quan tâm đến bộ phim này, thế nên ai ai cũng cố gắng thể hiện sự nghiêm túc cho anh xem, chỉ là, anh đâu để ý bọn họ đâu. Các nhân viên công tác không biết dạo này đạo diễn Trần của bọn họ gặp phải chuyện gì, mới 9 giờ tối đã kêu mọi người kết thúc công việc, về khách sạn nghỉ ngơi. Tuy được tan làm sớm là chuyện vui, nhưng lại khiến họ không khỏi nghi ngờ. Ăn tối xong, Lục Hy Hòa nhân lúc không ai để ý tới mình, cô chạy đến bên cạnh Kỷ Diễn, nhỏ giọng hỏi anh. Khi nào anh đi? Ngày mai anh phải đi rồi. Lục Hy Hòa hơi sửng sốt, ngày mai? Nhanh vậy sao? Trong công ty có rất nhiều việc đang chờ anh xử lý. Lục Hy Hòa chu môi, cô biết Kỷ Diễn rất bận, khó khăn lắm anh mới có thời gian đến đây thăm cô. Dáng vẻ cô chu môi rất dễ thương, Kỷ Diễn muốn đưa tay bóp má cô một cái, nhưng thấy xung quanh có rất nhiều người, anh vẫn cố nhịn, an ủi cô, lúc nào rảnh anh sẽ tới thăm em. Lục Hy Hòa liếc anh, không cần đâu ạ, hả? Sao thế, anh xem mấy ngày anh đến đây, tối nào đạo diễn Trần cũng yêu cầu mọi người kết thúc công việc lúc 9 giờ, Kỷ Diễn, sau đó thì sao, đáng lẽ anh không nên để đạo diễn Trần làm vậy, vốn dĩ mọi người có thể làm việc thêm mấy tiếng nữa mà. Kỷ Diễn tỏ vẻ oan uổng, anh cũng đâu kêu anh ta cho tan làm sớm đâu. Lục Hy Hòa, có một số lời anh không nhất thiết phải nói ra mà, kết thúc sớm, nghỉ ngơi sớm, như vậy không tốt sao, Kỷ Diễn hỏi cô. Lục Hy Hòa lắc đầu. Vốn dĩ mọi người đều làm việc theo kế hoạch, nếu hôm nay nghỉ sớm, ngày mai cũng nghỉ sớm, thì ngày kia sẽ phải bù lại. Như vậy thì có khác gì đâu chứ, hơn nữa em cũng không muốn vì chuyện của chúng ta mà ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người. Kỷ Diễn nhìn cô, sau khi suy nghĩ anh gật đầu, được, anh sẽ nói chuyện với anh ta. Lục Hy Hòa cười, vâng, Tần Hoa đang đọc kịch bản, bỗng nhiên có ai đó chọc lên lưng anh, quay lại nhìn thì thấy trợ lý của mình, anh Vương. Sao tự dưng anh lại chọc vào người tôi thế, cậu nhìn kìa, Tần Hoa nhìn về phía anh ta chỉ, nhìn gì, Lục Hy Hòa đang nói chuyện với giám đốc Kỷ, tuy không biết họ nói gì, nhưng trong họ cười rất vui vẻ, một tảng băng lạnh như giám đốc Kỷ cũng có lúc trông rất ấm áp. Anh Vương cảm thán, xem ra Thiên Ngu thật sự rất coi trọng cô Lục, vận may của cô Lục tốt thật đấy. Tần Hoa hơi híp mắt lại, không trả lời anh Vương, bởi vì anh bỗng nhớ lại scandal của Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn trước đây. Tuy sau đó chỉ nói là tạo hiệu ứng cặp đôi, nhưng liên hệ với sự việc mấy ngày nay, anh ta hơi nghi ngờ, rốt cuộc hai người họ có phải đang tạo hiệu ứng cặp đôi không? Hay là tin giả tình thật? Sau khi Kỷ Diễn rời đi, việc quay phim của đoàn phim cũng trở lại bình thường, đến rạng sáng công việc mới kết thúc, nhân viên đoàn làm phim thật sự không hiểu nổi ý của đạo diễn. Đoàn phim đang làm thêm giờ thì nhà đầu tư đến kiểm tra, để nhà đầu tư thấy được tấm lòng của bọn họ, tổ đoàn phim đã cố gắng làm việc tốt nhất. Thế mà lúc nhà đầu tư có mặt, đạo diễn lại yêu cầu họ tan làm lúc 9 giờ, đến khi nhà đầu tư đi rồi lại bắt tăng ca đến sáng sớm. Tuy mọi người đều khó hiểu, nhưng thật ra không có ai rảnh để đi suy nghĩ ý định của đạo diễn cả. Tóm lại, suy nghĩ của đạo diễn là thứ mà bọn họ không thể đoán được. Lục Hy Hòa phát hiện những cảnh thân mật của cô với Tần Hoa đã bị cắt bỏ rất nhiều, gần như chỉ còn lại cảnh nắm tay, ngay cả cảnh hôn cũng được đổi sang mượn góc quay để diễn. Cô quay sang nhìn đạo diễn Trần, không cần nghĩ cũng biết do ai làm. Ngoài anh ra thì còn ai có thể làm được chuyện này chứ? Nghĩ đến hôm đó anh ngượng ngùng nói với cô mình đang ghen, Lục Hy Hòa không khỏi nhếch khóe miệng, người đàn ông này ghen kinh thật. Thật ra, theo cô thấy thì những cảnh hôn kia cũng không cần thiết lắm, hơn nữa kỹ diễn có năng lực, anh vừa không để cô không quay cảnh hôn vừa lấy cho cô kịch bản tốt nhất, đã vậy rồi thì cô cũng không cần phải diễn mấy cảnh hôn đấy để gây ấn tượng với mọi người. Điều khiến cô bất ngờ trong chuyện này là phản ứng của Tần Hoa. Tần Hoa rất giống với cô, không tỏ ra bất ngờ hay ngạc nhiên gì cả, người bình thường nhất định sẽ nghi ngờ chuyện này nhưng anh ta lại không để ý chút nào, cũng không đi hỏi đạo diễn nguyên nhân thay đổi, mặc kệ cảnh đó có bị cắt hay đổi sang mượn góc quay, anh ta đều chấp nhận cả. Cô không có gì phải ngạc nhiên cả vì cô biết nguyên nhân, nhưng sao Tần Hoa lại không bất ngờ nào xíu nào được, chẳng lẽ đạo diễn Trần đã nói chuyện của cô và kỹ diễn cho Tần Hoa biết rồi ư? Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy không phải lắm, đến cả mấy người trong tổ đạo diễn, ông ấy cũng không tiết lộ chút gì, sao có thể nói cho Tần Hoa được. Nhưng nếu không phải Tần Hoa cũng biết chuyện thì cô thật sự không hiểu nổi tại sao anh ta lại có thể phối hợp như thế. Ngay khi Lục Hy Hòa ở phía bên này đang phân vân thì ở Tần Hoa bên kia lại mừng thầm, ngày hôm đó anh ta cũng đoán được mối quan hệ giữa Lục Hy Hòa và kỹ diễn rồi. Trước đây anh ta vẫn luôn tự hỏi, với tư cách là keo của một trong những công ty điện ảnh và truyền hình mạnh nhất trong ngành, kỹ diễn chưa từng ngỏ lời mời với một nghệ sĩ nào. Lục Hy Hòa là người đầu tiên và cũng là nghệ sĩ duy nhất anh theo dõi trên Weibo. Hai ngày trước anh đến trường quay với danh nghĩa là kiểm tra tiến độ của đoàn, nhưng thật ra không phải vậy, anh chỉ lấy cớ để gặp mặt Lục Hy Hòa thôi. Chẳng trách Lục Hy Hòa lại bị phân tâm trong quá trình quay phim, cũng chẳng trách đạo diễn Trần lại cho kết thúc công việc sớm như vậy. Chắc chắn đạo diễn Trần cũng biết chuyện của họ. Lục Hy Hòa và kỹ diễn nổi tiếng như vậy, đâu cần phải tạo hiệu ứng cặp đôi chứ. Rõ ràng hai người họ đang yêu nhau. Hèn gì hôm đó anh ta cảm thấy ánh mắt của giám đốc kỹ không đúng lắm, bây giờ anh ta mới hiểu ra, Tần Hoa thấy vô cùng may mắn, anh ta nghĩ sắp tới có thể thử thách với đề tài trinh thám được rồi, đầu óc linh hoạt phết đấy chứ. Anh ta còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để từ chối mấy cảnh thân mật của mình với Lục Hy Hòa thì đạo diễn Trần đã đứng ra giải quyết vấn đề này. Tất cả những cảnh hôn đều chuyển thành mượn góc quay, những cảnh nào không thể chuyển sang mượn góc quay thì cắt hết, đạo diễn Trần ra mặt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên là anh ta mỉm cười chấp nhận rồi. Nếu không thuận theo thì anh đúng là một tên ngốc. Lục Hy Hòa quay phim cả một buổi sáng, đến trưa mới nghỉ ngơi được, vừa ngồi xuống đã thấy Thái Nguyệt cau mày đi về phía mình. Chị sao thế, trông như có thâm cừu đại hận với ai không bằng ấy. Thái Nguyệt kéo ghế ra ngồi cạnh cô, em có biết khi nãy chị nhìn thấy ai không? Ai thế? Hà Phỉ, ở đâu à? Lục Hy Hòa quay đầu nhìn Thái Nguyệt, nếu Thái Nguyệt không nhắc thì cô gần như đã quên mất nhân vật này. Lúc nãy chị nhìn thấy cô ta ở trường quay bên cạnh, cô ta là nữ chính bên đó, sáng nay cô nghe thấy nhân viên công tác nói trường quay bên cạnh có đoàn phim mới đến, nhưng cô thật sự không biết là Hà Phỉ. Họ đóng phim gì thế ạ? Nói tới đây sắc mặt của Thái Nguyệt bỗng nhiên tốt hơn một chút, chỉ là một web drama không tiếng tăm thôi. Lần này Lục Hy Hòa thực sự rất kinh ngạc, dù sao thì Hà Phỉ vẫn là ngôi sao hạng A, sao bây giờ lại ra nông nổi này? Nhưng mà dù chị ta có quay phim ở sát cách vách thì chị cũng đâu cần bày ra vẻ mặt khó coi thế chứ. Tất nhiên không chỉ vì chuyện này rồi, vậy thì tại sao ạ? Chị không biết phải nói thế nào nữa, vẻ mặt của cô ta lúc đó khiến người ta không thích nổi. Phi, Lục Hy Hòa không nhịn được nở nụ cười, vậy thì chị quản cũng hơi rộng rồi đó, vẻ mặt chị ta có như thế nào thì chúng ta cũng đâu bị ảnh hưởng gì. Thái Nguyệt, cô ấy đang bận tâm vì ai chứ? Có câu nói, oan gia ngõ hẹp. Có lẽ là nói tình cảnh này. Hà Phỉ nhìn vẻ mặt bình tĩnh như nước của Lục Hy Hòa, cô không cần làm gì cả, cũng chẳng cần nói gì, chỉ cần đứng đó, thêm bộ đồ trên người đã khí chất hơn người rồi, chói lóa đến mức khiến người khác không thể rời mắt, vẻ bề ngoài thì thanh thuần, vô hại nhưng thực tế thì sao? Thực tế cũng dựa vào mấy thủ đoạn đê tiện để bò trèo lên mà thôi, nếu đã vậy thì Lục Hy Hòa làm gì có tư cách châm chọc ả, cả hai đều giống như nhau, chỉ là cô cao tay hơn thôi. Lục Hy Hòa không để ý đến Hà Phỉ. Chỉ đi ngang qua người ả ta, nhưng người nọ lại không nghĩ như vậy, bởi vì giọng nói của Hà Phỉ chợt vang lên từ phía sau. Mặc dù không cùng công ty nữa, nhưng thấy đàn chị thì cũng nên chào hỏi chứ nhỉ. Nghe đến đây, Lục Hy Hòa dừng bước, cô mỉm cười quay người lại. gặp đàn chị thì đương nhiên phải chào rồi, nhưng mà, tôi thật sự không dám chào hỏi một người lòng dạ xấu xa, bụng đầy toan tính như đàn chị đây đâu, cô. Mồm miệng lanh lợi thật đấy, Lục Hy Hòa cười, cô thật sự không muốn giả vờ với loại người này nữa, vậy sao, cảm ơn chị đã quá khen, thấy dáng vẻ kiêu ngạo, khinh thường người khác của cô, Hà Phỉ nhớ lại tấm ảnh quản lý gửi cho mình, ả đột nhiên cảm thấy lửa hận ngập trời, cả hai đều giống nhau, sao Lục Hy Hòa lại kiêu ngạo như vậy, bởi vì người chống lưng cho cô có quyền hơn người chống lưng cho ả ư, lúc trước ả từng nghĩ, sao Lục Hy Hòa lại may mắn như thế, dễ dàng chấm dứt hợp đồng với Tinh Thượng. Còn ký hợp đồng với Thiên Ngu, nghe nói cô đã ở bên keo của Thiên Ngu rồi, nghĩ đến đây, ả ta vừa giận dữ vừa đố kỵ, trong lòng như có kim đâm, càng ngày càng không cam lòng, nhất là khi nhìn thấy Lục Hy Hòa phớt lờ ả mà nói chuyện với những người xung quanh. Một số người trông thì thanh thuần vô tội đấy, nhưng bản thân dở những thủ đoạn gì thì trong lòng phải rõ chứ nhỉ. Doanh Doanh đi theo phía sau Lục Hy Hòa, nghe thấy giọng điệu châm chọc khiêu khích của ả thì không nhìn được nói, chỉ có ý gì. Đôi mắt xinh đẹp sắc bén của Hà Phỉ nhìn chằm chằm Doanh Doanh, cô dám nói chuyện với tôi như vậy à? Lục Hy Hòa bình tĩnh kéo Doanh Doanh ra phía sau mình, em ấy dám nói chuyện với tôi như vậy thì sao lại không dám nói chuyện với chị như vậy chứ? Hà Phỉ nhìn Lục Hy Hòa bảo vệ Doanh Doanh, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường, thủ đoạn lấy lòng người khác đúng là cao minh, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lục Hy Hòa hít mắt lại, ánh mắt vốn dĩ ôn hòa bỗng trở nên sắc bén, sợ là câu này phải trả cho chị Hà đây mới phải. Vấn đề này tôi nào dám tranh cao thấp với chị Hy, đạo diễn Trần gọi chị ra quay à, đến đây, Lục Hy Hòa đáp, rồi nói với Hà Phỉ, chị Hà à, chị cũng thấy đấy, tôi phải đi làm việc rồi, tôi không nhàn nhã giống chị, không muốn lãng phí thời gian với chị đâu. Hà Phỉ nhìn bóng lưng Lục Hy Hòa, nắm chặt tay lại, ả ra mắt nhiều năm như vậy rồi nhưng lần đầu phải chịu nỗi nhục nhã như này, đều tại Trần Biện cả, rõ ràng không có tiền để quay phim, vậy mà còn ngu ngốc không chịu để ả làm nữ chính. Đến nỗi chấp nhận không được quay nữa, vì chuyện này mà ả bị bao người ở công ty âm thầm cười nhạo. Tóm lại, Lục Hy Hòa giả dối kia không phải là loại người tốt gì, nếu cô đã dám coi thường ả như vậy thì ả sẽ khiến Lục Hy Hòa phải trả một cái giá thật đắt. Doanh Doanh vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Chị Hy à, chị nói xem, lúc nãy chị ta nói vậy là có ý gì thế? Lục Hy Hòa híp mắt, lời của ả ta còn có ý nghĩa sâu xa khác, nhìn vẻ mặt của ả giống như đã nắm được thóp của cô vậy. Cô suy nghĩ một lát. Có dự cảm không lành, nhưng lại chưa thể chắc chắn. Có phải Hà Phỉ đã biết quan hệ của cô và Kỷ Diễn rồi không? Em nói gì cơ? Em sẽ tiết lộ quan hệ của Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn cho đám chó săn biết. Hà Phỉ nhớ tới vẻ mặt coi thường mình của Lục Hy Hòa, ả tức đến mức nghiến răng. Nếu Lục Hy Hòa khiến ả sống không tốt thì cũng đừng mong sống tốt. Dương Nghĩa Lộ nhíu chặt mày, không được. Hà Phỉ kinh ngạc nhìn cô ta, sao lại không được? Em đừng quên, phía sau cô ta có Thiên Ngu chống lưng. Giờ chúng ta không phải đang đối nghịch với cô ta mà là chống đối Thiên Ngu đấy. Dương Nghĩa Lộ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cô ta chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại, không ngờ lại phát hiện một bí mật động trời. Cô ta sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn kịp chụp lại cảnh tượng đó, sau đó nhân lúc họ không chú ý thì lặng lẽ rời đi. Cô ta thấy không yên tâm nếu cứ giữ bí mật này, nhưng lại không biết có nên nói cho Hà Phỉ không. Nhưng cô ta lại quá bất cẩn. Lúc đang xem lại tấm hình đó thì không biết Hà Phỉ đã đi tới phía sau mình từ bao giờ, vô tình để ả nhìn thấy, vậy nên không thể không nói chuyện này cho Hà Phỉ biết. Trước đó cô ta do dự không biết có nên nói cho Hà Phỉ biết không là vì sợ sẽ xảy ra chuyện này, nhưng mà lúc ấy trông Hà Phỉ vô cùng bình tĩnh, khác hẳn những gì cô ta tưởng tượng, nhưng bây giờ thì, chỉ cần chuyện này em không nói, chị cũng không nói, chúng ta dùng tài khoản ẩn danh gửi cho đám chó săn thì làm gì có ai biết. Dương Nghĩa Lộ lắc đầu. Em đừng nghĩ đơn giản về Kỷ Diễn như thế, chỉ cần anh ta muốn thì làm gì có chuyện không tra ra được. Người đàn ông đó vừa mới 30 tuổi đã nắm giữ vị trí keo Thiên Ngu, điều này không phải ai cũng làm được. Cô ta cũng đã được nghe về thủ đoạn của Kỷ Diễn rồi, tóm lại cô ta chỉ muốn yên ổn ở lại giới giải trí, sẽ không ngu ngốc đi chọc tức anh ta làm gì. Hà Phỉ im lặng một hồi, từ lúc Lục Hy Hòa vào công ty đã cướp hết ánh đèn sân khấu của ả, lại còn cầm chân ả thì sao ả có thể nhẫn nhịn cho được. Vất vả lắm ả mới nắm được điểm yếu của Lục Hy Hòa, chỉ cần chuyện giữa Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn bị lộ, vậy thì thanh danh thuần khiết của cô sẽ bị phá hủy trong chốc lát, chỉ cần nghĩ đến đó thôi trong lòng ả đã thấy vô cùng thoải mái. Vậy theo như chị nói thì chúng ta biết một bí mật lớn như vậy cũng chẳng có ích gì. Không được nói cũng không thể làm gì ư, Dương Nghĩa Lộ đã chứng kiến Hà Phỉ và Lục Hy Hòa đấu tranh gay gắt suốt mấy năm qua, cho nên cô ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự không cam lòng và ghen tị trong mắt Hà Phỉ. Hà Phỉ là một ngôi sao lớn, chính cô ta là người dẫn dắt Hà Phỉ, cho nên lúc nào cũng sẵn sàng trò chuyện với ả, ủng hộ ả. Nhưng nếu bây giờ Hà Phỉ vạch trần chuyện của Lục Hy Hòa thật, thì cô ta không thể mặc kệ được. Hà Phỉ có thể không biết trời cao đất rộng nhưng cô ta thì không thể làm vậy được. Kỷ Diễn là người như nào, sao có thể chọc vào được chứ, đương nhiên không thể để Hà Phỉ rước họa vào người được. Dù sao thì mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ giống như châu chấu đậu trên dây vậy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Cô ta chịu đựng biết bao năm mới lên được vị trí như ngày hôm nay, cô ta không thể để nó bị hủy hoại trong chốc lát được. Cô nhìn Hà Phỉ với ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, đừng có làm gì cả, bây giờ em chỉ cần an tâm đóng phim là được rồi, chị cảnh cáo em. Nếu xảy ra chuyện gì, chị cũng không cứu được em đâu. Hà Phỉ ngây người, rất nhiều năm nay Dương Nghĩa Lộ chưa từng nói chuyện với ả bằng giọng điệu như vậy. Nhớ lúc ả vẫn còn đứng ở vị trí cao, mọi ánh đèn đều chiếu vào ả, Dương Nghĩa Lộ vô cùng ngoan ngoãn vâng lời, nhưng bây giờ thì... Hà Phỉ nắm chặt hai tay, chẳng lẽ bây giờ Dương Nghĩa Lộ thấy ả sa sút nên cũng muốn khinh thường ả ư? Dương Nghĩa Lộ thấy vẻ mặt âm trầm của Hà Phỉ thì không nói gì nữa, vì cô ta biết giờ có nói gì Hà Phỉ cũng không nghe. Cho nên không muốn nói gì cả, đợi Hà Phỉ bình tĩnh một chút rồi cô ta sẽ nói chuyện sau. Được rồi, em chuẩn bị một chút đi, sắp đến giờ quay phim rồi. Nói xong cô ta liếc mắt nhìn Hà Phỉ một cái rồi đi ra ngoài. Hà Phỉ nhìn bóng dáng của Dương Nghĩa Lộ, cực kỳ không cam lòng, khiến ả chỉ muốn trút hết ra ngoài, nhưng lúc này ả chỉ có thể chịu đựng. Không phải ả không nghe lời Dương Nghĩa Lộ, nhưng bảo ả giữ bí mật này cho Lục Hy Hòa thì tha giết ả còn hơn. Hà Phỉ suy nghĩ một lát, chợt nghĩ ra một cách. Ả sẽ không tiết lộ chuyện này với đám chó săn, nhưng cũng sẽ không để Lục Hy Hòa sống yên, ả muốn để Lục Hy Hòa cảm thấy lo lắng, đề phòng. Cắt. Hôm nay đến đây thôi, kết thúc nhé, tiếng của đạo diễn Trần phát ra từ cái loa nhỏ, trường quay yên tĩnh ngay lập tức trở lại sống động như ban đầu. Lúc đi xuống, đạo diễn Trần khen ngợi không dứt, Hy Hòa à, cảnh vừa rồi cô làm tốt lắm, Lục Hy Hòa mỉm cười đáp lại anh ta, cảm ơn đạo diễn Trần, đúng lúc Tần Hoa cũng từ đầu bên kia đi xuống. Lục Hy Hòa hơi nheo mắt lại, vừa rồi hai người có một cảnh nắm tay nhau, tay của cả hai được phủ bởi ống tay áo rộng, nên ngoài việc hai người thì không một ai biết thật ra Tần Hoa không nắm tay cô, chỉ móc một ngón tay của cô mà thôi, giống như là cố tình giữ khoảng cách với cô vậy. Cô nghĩ một lúc, quyết định thử anh ta, vì thế cô đi về phía Tần Hoa. Tần Hoa, sao vậy, thấy Lục Hy Hòa đi về phía mình, Tần Hoa đột nhiên thấy khẩn trương. Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh một chút. Vừa rồi anh tự ý sửa động tác hả? Tần Hoa bất an chớp chớp mắt, anh ta phải trả lời sao đây? Chẳng lẽ lại nói với cô là mình đã biết quan hệ giữa cô và Kỷ Diễn rồi, sở dĩ anh ta làm như vậy là muốn bảo vệ bát cơm của mình? Tất nhiên là không thể nói vậy được. Anh ta suy nghĩ một chút, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ, mỉm cười đáp, chuyện này ấy à, thật ra cũng không có gì, chỉ là tay tôi hơi lạnh. Nếu như đột nhiên nắm tay cô sẽ khiến cô mất tập trung, Lục Hy Hòa. Kỹ năng nói dối này của anh ta chỉ đến vậy thôi à. Vừa rồi tuy cô chưa chạm vào tay anh ta, nhưng chắc chắn không lố như anh ta nói. Liên hệ với mấy chuyện trong khoảng thời gian này, Lục Hy Hòa có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng, nhưng nếu anh ta muốn giấu thì cô cũng không cần vạch trần. Có thêm một người che giấu giúp cô cũng là một chuyện tốt. Hóa ra là vậy, Tần Hoa gật đầu thật mạnh. Chị Hy ơi, giọng nói của Doanh Doanh không giấu được vẻ lo lắng, Lục Hy Hòa nhíu mày. Có chuyện gì mà khiến cho cô nàng hoảng sợ như thế? Trợ lý đang gọi tôi đi trước nha, cô nói với Tần Hoa. Tần Hoa không ngừng gật đầu, ừ, em sao thế? Lục Hy Hòa đi đến bên cạnh Doanh Doanh hỏi. Vẻ mặt của Doanh Doanh rất khó tả, cô nàng cho tay vào túi quần, sau đó lấy một tấm ảnh ra đặt vào tay Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa liếc mắt nhìn thoáng qua, sau khi nhìn xong cũng sững sờ. Người trong ảnh không ai khác là cô và Kỷ Diễn, cô nhớ rất rõ. Đây là lúc anh đến thăm đoàn phim rồi chặn cô lại ở hành lang. Cô nhíu mày, em lấy ở đâu thế? Nó nằm trong quyển kịch bản của chị. Kịch bản của chị? Vâng à, sau khi chị đi quay, em đã giúp chị lau dọn bàn, nhưng lại vô tình đụng vào kịch bản của chị, sau đó bức ảnh này rơi ra ngoài. Ngoài em ra có ai nhìn thấy nó hay không? Doanh Doanh lắc đầu, lúc đó cô nàng đã nhanh tay cầm bức ảnh và quyển kịch bản lên, cô nàng chắc chắn, ngoài mình ra thì không có ai nhìn thấy cả. Lục Hy Hòa nắm chặt bức ảnh, xem ra hôm đó cô và Kỷ Diễn đã bị người khác chụp ảnh rồi, rốt cuộc là ai đặt tấm ảnh này để ở trong kịch bản của cô, làm vậy có mục đích gì đây? Nhìn tấm ảnh này, Lục Hy Hòa có cảm giác mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Càng ngày càng có nhiều tấm ảnh xuất hiện trong kịch bản của cô, dưới cốc nước uống, dưới đệm, trên bàn trang điểm, trong gương trang điểm, tóm lại là những vị trí rất mạo hiểm. Do vậy Lục Hy Hòa có thể đưa ra kết luận, người đó không muốn nói cho paparazzi biết chuyện này, ả muốn dùng cách này khiến cô đứng ngồi không yên, lo lắng đề phòng, lần nào cũng suýt bị lộ. Từ lần đầu tiên xảy ra chuyện này, Doanh Doanh đã nói chuyện này cho Thái Nguyệt biết, Thái Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của cô thì lập tức hỏi, em có biết là ai không? Lục Hy Hòa nhét tấm ảnh vào túi áo, đừng hỏi em như vậy, chị không biết đó là ai thật sao? Hai người ăn ý nhìn nhau, trong lòng đều rõ là ai nhưng không muốn nói ra. Cả hai đều nghĩ đến một người, Hà Phỉ. Ngoại trừ Hà Phỉ, thì có lẽ chẳng còn ai làm vậy nữa. Cô đột nhiên nhớ lại những lời Hà Phỉ đã nói với mình ngày hôm đó, lúc ấy Doanh Doanh còn hỏi cô, Hà Phỉ nói vậy là có ý gì? Lúc đó cô còn chưa chắc lắm, nhưng hiện tại thì rõ rồi, có lẽ Hà Phỉ đã biết quan hệ của cô và Kỷ Diễn từ lúc ấy rồi. Tiếp theo em định thế nào? Chẳng lẽ cứ bị cô ta dắt mũi thế mãi à? Lục Hy Hòa nở nụ cười, chị nghĩ có thể chắc, nếu chị ta đã muốn chơi thì em sẽ tiếp đến cùng. Thấy vẻ mặt này của cô, Thái Nguyệt thầm cảm thán, hồ ly chính là hồ ly, dù có giả vờ làm thỏ con cũng không giả vờ lâu được. Buổi tối về đến khách sạn, nhân viên ở quầy lễ tân gọi Lục Hy Hòa lại. Cô Lục, ở đây có đồ của cô ạ. Thái Nguyệt nghi ngờ nhìn Lục Hy Hòa, cô mỉm cười với họ rồi đi tới quầy lễ tân. Nhân viên ở quầy lễ tân đưa cho cô một túi tài liệu được niêm phong cẩn thận, người giao tới dặn nhất định phải giao tận tay cô Lục. Lục Hy Hòa suy nghĩ một chút rồi nhận lấy túi hồ sơ, sau đó mỉm cười nói, cảm ơn cô. Mấy người cùng nhau vào thang máy, Thái Nguyệt nhìn túi tài liệu, hỏi cô, đây là cái gì thế, ai đưa cho em vậy? Lục Hy Hòa nhìn túi hồ sơ, cười, là thứ giúp em phản đòn đó. Thái Nguyệt, sau khi về phòng, Lục Hy Hòa xé túi tài liệu ra, đổ ra bàn. Đó là một xấp ảnh chụp, cả nhóm người cầm ảnh lên nhìn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhân vật nữ chính trong đống ảnh này là Hà Phỉ, nhưng lại có đến hai nam chính, một là phó giám đốc của Tinh Thượng, Lư Lương Kiều. Một người còn lại là nhiếp ảnh gia khiến công chúng hoang mang thời gian qua, Tề Đông. Trời ạ, Hà Phỉ bắt cá hai tay ư, Doanh Doanh không dám tin thốt lên. Tam quan của Lâm Lương như được đổi mới, không ngờ Hà Phỉ lại dám làm chuyện như vậy. Ngay cả Thái Nguyệt cũng bất thần. Cô ấy biết chuyện lần trước là do Tề Đông làm, cũng biết người đứng phía sau là Hà Phỉ, nhưng cứ tưởng giữa họ chỉ có chuyện công việc, không ngờ quan hệ của họ lại như này. Đây không phải chuyện nhỏ, nếu lộ ra, hình tượng của Hà Phỉ sẽ giảm mạnh, Hà Phỉ sẽ không có cơ hội trở mình thêm lần nào nữa. Cùng lúc đó, cả ba đều nhận ra ý định của Lục Hy Hòa, chắc là cô muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Lục Hy Hòa gật đầu với bọn họ, đúng như mọi người nghĩ đó, vậy sao chị không đưa cho phóng viên luôn? Lục Hy Hòa mỉm cười, dù sao cũng phải chơi đùa cùng cô ta một chút chứ, cả ba nhìn nhau, chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Sau khi ba người họ về phòng của mình, thì Kỷ Diễn gọi điện thoại đến, em nhận được đồ chưa, em nhận được rồi, nhưng nhiều quá đi mất, không sao đâu, cứ chơi từ từ, giọng của Kỷ Diễn đầy cưng chiều. Lục Hy Hòa không nhịn được cười, có phải anh dung túng cho em quá rồi không? Kỷ Diễn không nói cho Lục Hy Hòa biết, nếu anh mà xử lý chuyện này thì đã giải quyết xong từ lâu rồi. Cũng lười chơi đùa cùng á ta, chỉ chút chuyện này mà đã coi là dúng túng ư, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên từ đầu bên kia, Lục Hy Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ này, cả thành phố như được bao phủ trong biển đèn lộng lẫy, các loại đèn neon đủ màu sắc, nơi sâu thẳm trong lòng cô tràn ngập cảm giác ấm áp. Sau đó, Lục Hy Hòa không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc tiêu chuẩn của sự dung túng mà Kỷ Diễn dành cho cô là như nào, cho nên cô vẫn luôn tìm tòi, dùng nửa cuộc đời còn lại để tìm. Kỷ Diễn, hôm nay em lại thích anh hơn rồi. Kỷ Diễn ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, Lục Hy Hòa còn tưởng anh cúp máy rồi, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, còn anh đã thích em đến nỗi không thể thích thêm được nữa. Lục Hy Hòa, từ trước đến giờ, cô vẫn khó mà cưỡng lại lời tỏ tình của Kỷ Diễn. Mặc dù lời tỏ tình của anh hơi quê mùa nhưng lại khiến trái tim của Lục Hy Hòa đập loạn nhịp. Lần đầu tiên gặp Kỷ Diễn, cô đã cảm thấy anh là một người rất lạnh lùng. Nói chuyện còn lười nói đến câu thứ hai chứ đừng bảo là tỏ tình. Em đang nghĩ gì thế? Giọng nói của Kỷ Diễn đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Hy Hòa. Dạ, cô suy nghĩ một hồi rồi cười, không có gì cả, chỉ cảm thấy anh che giấu quá kỹ mà thôi, hả? Sao lại nói vậy? Thì lần đầu tiên em mới gặp anh ý, cảm thấy anh rất lạnh lùng, nhưng không ngờ bây giờ anh lại thân thiện, hòa nhập tới thế, là cực kỳ thân thiện, cực kỳ hòa nhập. Ở đầu dây điện thoại bên kia, khóe miệng của Kỷ Diễn hơi nhếch lên. Đúng vậy, trước khi gặp Lục Hy Hòa, anh chưa từng nghĩ bản thân lại có thể yêu chiều một người không có điểm dừng như vậy. Chỉ cần cô muốn, anh hận không thể dùng hai tay dâng tới trước mặt cô, chỉ mong đổi lấy một nụ cười của cô. Anh không tin vào tình yêu, cho tới khi gặp được cô. Vậy em có thích anh như vậy không? Thích chứ, anh cũng vậy. Hả, em biến anh thành dáng vẻ mà em thích nên anh cũng thích theo em luôn. Hà Phỉ vừa quay xong một cảnh rơi xuống nước, cả người ả ta run lên vì lạnh. Dương Nghĩa Lộ ở bên cạnh nhanh chóng quấn cho ả ta một chiếc khăn tắm lớn, sau đó nói với trợ lý bên cạnh, mau mang áo khoác đến đây. Vâng ạ, trợ lý đưa áo khoác cho Hà Phỉ mặc, sau khi mặc áo khoác Hà Phỉ cảm thấy ấm hơn một chút, nhưng ả vẫn còn run cầm cập. Thấy vậy, Dương Nghĩa Lộ lập tức hỏi, túi trường nóng đâu? Trợ lý sững người một lúc, em quên đổ rồi. Sắc mặt Dương Nghĩa Lộ trầm xuống, chuyện này mà cô cũng quên hả, còn không đi đổ nước nóng đi. Trợ lý không dám lề mề, vội vàng rót đầy túi trường nóng. Dương Nghĩa Lộ kéo khăn che cổ Hà Phỉ, em ngồi đây chờ một chút, chị đi xem trà gừng nấu xong chưa. Hà Phỉ yếu ớt gật đầu, sau khi Dương Nghĩa Lộ rời đi, ả cảm thấy rét nên nhét tay vào túi. Ả ta chợt nhíu mày, trong túi hình như có gì đó, lành lạnh, vuông vắn, có góc cạnh, ả ta vô thức lấy ra xem thử. Là một bức ảnh. Trong ảnh, cô đang hôn Lư Lương Kiều. Hà Phỉ giật mình đứng dậy, một lát sau có tiếng bước chân đến gần, ả vội nhét tấm ảnh vào túi. Chị Phỉ, chị sao thế, là trợ lý của ả? Không, không sao cả, giọng Hà Phỉ hơi run run. Nhưng trợ lý không nghi ngờ gì cả, cứ nghĩ là do ả bị lạnh. Túi trường nóng đây à, Hà Phỉ cầm lấy túi trường nóng, lòng bàn tay ả lập tức ấm lên, nhưng trái tim vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Ả nhìn trợ lý gắt gao khiến cô nàng hoảng sợ, không biết mình đã gì sai, trong lòng càng ngày càng bất an. Cô có chạm vào áo khoác của tôi không? Hà Phỉ hỏi. Trợ lý vội lắc đầu, không ạ, nói xong, dường như cô nàng nghĩ ra điều gì đó, lại nói tiếp, lúc nãy lấy áo khoác cho chị em mới cầm thôi, cô chắc chứ? Trợ lý vội vàng gật đầu, chắc ạ, hai người đang nói gì vậy? Dương Nghĩa Lộ bưng ly trà gừng nóng hổi tới. Hà Phỉ nắm chặt tấm ảnh trong túi, cố gắng che giấu vẻ hoảng sợ. Cô ta lắc đầu với Dương Nghĩa Lộ, không có chuyện gì đâu, trà gừng nấu xong chưa chị? Dương Nghĩa Lộ đưa trà gừng cho Hà Phỉ, xong rồi này, tranh thủ uống lúc còn nóng đi. Vâng ạ, vì bức ảnh đó mà cả ngày nay Hà Phỉ cứ mất tập trung mãi, trong lúc quay phim mắc lỗi liên tục, đạo diễn ông một bụng tức nhưng lại không dám la mắng ả. Bầu không khí trong trường quay vì ả mà trở nên kỳ quái. Buổi tối, sau khi về khách sạn, vừa đi đến cửa phòng, Dương Nghĩa Lộ đã giữ ả lại. Hà Phỉ, hôm nay em sao đấy? Biểu hiện của Hà Phỉ hôm nay có gì đó không ổn lắm, bình thường ả không như thế. Dương Nghĩa Lộ cảm thấy cả ngày hôm nay Hà Phỉ cứ mất tập trung mãi. Dạ, Hà Phỉ đang mù mờ, sau khi phản ứng lại, ả lắc đầu, không có chuyện gì đâu ạ, chị Lộ, em hơi mệt, em đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, ả không cho Dương Nghĩa Lộ cơ hội nói thêm gì nữa, quẹt thẻ phòng rồi bước vào trong. Khi cô đi vào, định đóng cửa lại thì bị Dương Nghĩa Lộ chặn lại. Chờ đã, Hà Phỉ không thể không dừng động tác lại. Ả nhìn theo tầm mắt của Dương Nghĩa Lộ thì thấy một tấm ảnh để úp dưới đất. Trái tim ả loạn nhịp, cúi xuống định nhặt lên, nhưng lại chậm một bước, bức ảnh đã bị Dương Nghĩa Lộ cầm lên rồi. Đây là cái gì? Dương Nghĩa Lộ nghi ngờ lật tấm ảnh lại. Sau khi xem ảnh, sắc mặt Dương Nghĩa Lộ lập tức thay đổi, Hà Phỉ thấy vẻ mặt của cô ấy cực kỳ xấu, ả đưa tay giật lấy bức ảnh từ tay Dương Nghĩa Lộ. Bức ảnh lúc nãy là ả ta hôn Lư Lương Kiều, mà bức ảnh này lại là cô ta hôn Tề Đông. Việc này có nghĩa là chuyện của ả với Lư Lương Kiều và Tề Đông đã bị họ biết hết rồi, họ đang uy hiếp ả ư? Dương Nghĩa Lộ thấy ả như vậy thì cũng chắc chắn chuyện này liên quan đến sự khác thường của ả, vì thế cô ấy lạnh giọng nói, chuyện đã như vậy rồi mà cô vẫn chưa nói sự thật cho tôi biết à? Hà Phỉ mấp máy môi, cuối cùng yếu ớt nói, chị Lộ, vào phòng rồi nói. Sau khi đóng cửa, Hà Phỉ đưa bức ảnh trong túi áo khoác cho Dương Nghĩa Lộ. Dương Nghĩa Lộ nhận lấy, sau đó nghĩ đến bức ảnh vừa nhặt ở cửa. Đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, sao cô lại bất cẩn thế? Lúc này Hà Phỉ lúng ta lúng túng, ả ta không biết bị chụp lén lúc nào, nếu để một trong hai người họ biết được chuyện này thì ả xong thật rồi. Tôi kêu cô kết thúc với Tề Đông từ lâu rồi mà cô vẫn không chịu nghe. Tề Đông là bạn trai của Hà Phỉ, đã ở bên ả gần 10 năm, từ khi ả chưa ra mặt đã ở bên Tề Đông rồi. Bao năm qua, Tề Đông vẫn luôn âm thầm ủng hộ ả, cổ vũ ả, nhưng anh ta không hề hay biết, trong giới giải trí, Hà Phỉ còn qua lại với Lư Lương Kiều, mà Lư Lương Kiều cũng không biết Hà Phỉ có một người bạn trai khác. Ngay từ đầu, Dương Nghĩa Lộ đã cực kỳ phản đối chuyện Hà Phỉ tiếp tục ở bên Tề Đông, nhưng dù nói thế nào đi nữa, Hà Phỉ vẫn không chịu chia tay với anh ta. Cuối cùng cô ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể giúp Hà Phỉ, trên giấu Lư Lương Kiều, dưới giấu Tề Đông. Mình dừng tập tại đây.